Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2493, người nào nhanh? Chết, chết, chết, cho bản tổ đi tìm chết. Đáng chết đồ vật, dám trêu đùa bản tổ muốn ngươi chết. Một trường lại một trường, Lâm Triều Thiên hầu như nổi điên. Rơi vào Diệp Viễn trên người, một trường hơn một trường, kéo không dứt, mộc hệ quy tắc, vốn là sinh mệnh lực ngoan cường, liên miên bất tuyệt, hắn trưởng lực, giống như là sóng lớn, một lần lại một lần cọ rửa Diệp Viễn thân thể, Diệp Viễn vẫn không có hoàn thủ, chỉ là cắn răng kiên quyết lấy, hắn ngũ tạng lục phủ, hầu như đã sắp bị đập nát. Hắn xương đồng ra sát, cũng cắt thành rất nhiều trận. Thật là, hắn vẫn không có hoàn thủ. Bàng Trấn ba người, lệ rơi đầy mặt, thậm chí cũng không dám nhìn đi qua. Ai, ai, ai, đại nhân, ngươi, ngươi hoàn thủ a, van cầu ngươi, hoàn thủ a. Bàng Trấn hung hăng dùng quả đấm nện ở mặt đất, khóc sừng dòng, một bên. Trương Chấn thần sắc lấp lóe không yên, liền hắn cũng có chút ước ao lên Bàng Trấn ba người tới, có huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì a? Chỉ tiếc, hắn không có thể trở thành Diệp Viễn huynh đệ, cho bản tổ quỳ xuống. Trong lúc đó, Lâm Triều Thiên một cước đá vào Diệp Viễn xương bắp chân phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Viễn xương bắp chân theo tiếng mà đứt, nhưng mà, hắn cũng không có quỳ. Hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, có thể vẫn không có quỳ xuống. Phi, Diệp Viễn phun miệng máu, mang theo một cổ kiếm đạo ý chí. Lâm Triều Thiên đúng là tránh cũng không thể tránh. Bị phun vẻ mặt, Lâm Triều Thiên, người phát tiết cũng phát tiết. Nhưng, có chút điểm mấu chốt. Ngươi cũng không cần đụng vào tốt. Nhường Diệp mỗ quỳ xuống. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Viễn lời nói băng lãnh tới cực điểm. Lâm Triều Thiên bị phun vẻ mặt, nhất thời giận dữ nói, nếu như bản tổ không muốn ngươi quỳ đâu, cái kia liều mạng ba người bọn họ chết đi, Diệp mỗ cũng sẽ đem ngươi chém giết ở chỗ này. Diệp Viễn lời nói không mang theo chút nào cảm tình. Lâm Triều Thiên ánh mắt âm trầm, nộ mà không nói. Hắn giải Diệp Viễn, Diệp Viễn quá kiêu ngạo. Vô luận tại cái dạng gì tình huống dưới, hắn cũng không thể khuất phục. Nhường Diệp Viễn quỳ xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Diệp Viễn lời nói, hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ. Diệp Viễn thực biết làm được. Vừa rồi lửa giận công tâm, mới có cái này vừa nói. Lúc này tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình có điểm ngược lại bị Diệp Viễn mang nhịp điệu. Vừa rồi trêu đùa, nhường hắn trong cơn giận dữ. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Diệp Viễn người này, có thể giết, không thể nhục. Hừ, hiện tại người nghĩ tốt làm sao chọn sao? Lâm Triều Thiên hừ lạnh nói. Này bằng với là hắn thỏa hiệp. Trương Trấn thấy trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn đều nhanh muốn chết, Lâm Triều Thiên cư nhiên thu tay lại. Loại này tái nhợt uy hiếp cũng có thể có hiệu lực. Hắn nơi nào biết Diệp Viễn căn bản thì không giết chết được. Coi như hủy hắn thân thể cũng vô dụng. Diệp Viễn là bất tử, nghĩ kỹ, ta cứu hai người bọn họ. Diệp Viễn khó khăn giơ ngón tay lên, chỉ hướng Huyền Cơ Thiên Đế cùng Vạn Chân. Lần này, hắn không do dự, Vạn Chân toàn thân chấn động, cả giận nói, đại nhân, ta không cần ngươi cứu. Huyền Cơ Thiên Đế cũng là giận dữ nói, Diệp Viễn, bản đế không cần ngươi cứu, cứu bọn họ. Lâm Triều Thiên nhưng là cười to nói, ha ha ha, cái gì cho má huynh đệ, Bàng Trấn tiểu tử, chứng kiến a, ngươi trong mắt hắn, ngay cả một cái chả là cái cóc khô gì. Bàng Trấn cả người là máu, đồng dạng cười to nói, ha ha ha, loại người như ngươi vì tư lợi, hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, nơi nào hiểu được huynh đệ chúng ta ở giữa cảm tình. Đại nhân, làm tốt lắm, đối với Diệp Viễn, hắn không có nửa điểm oán giận. Trên thực tế, Diệp Viễn vô luận cứu người nào, hai người khác đều không biết oán giận. Thành như Bàng Trấn nói, huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình, Lâm Triều Thiên vĩnh viễn sẽ không hiểu. Bởi vì tại Lâm Triều Thiên trong mắt, chỉ có quyền lợi, bọn hắn vì huynh đệ, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có thể không muốn tính mệnh, có thể bỏ qua tất cả. Thứ tình cảm này đã sớm sâu tận xương tủy, lãnh huyết chi nhân, làm thế nào có thể hiểu? Tương phản, Bàng Trấn chẳng những sẽ không oán giận Diệp Viễn, ngược lại thay Diệp Viễn cảm thấy không nỡ, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Viễn làm ra quyết định này, yêu cầu bao lớn dũng khí. Diệp Viễn nội tâm đau xót, sợ rằng so với hắn trên người bây giờ thương thế còn nặng hơn. Diệp Viễn thống khổ nhắm mắt lại, nói, huynh đệ, đối không được, ta chỉ có hai viên quy tắc chi tinh. Lúc này Bàng Trấn phảng phất quên trên người đau đớn, cười to nói, đại nhân, cảm ơn ngươi, Bàng mỗ cuộc đời này có thể tùy tùng đại nhân, là vinh hạnh lớn lao, là ngươi dạy dỗ ta như thế nào làm người, là ngươi nhường ta trưởng thành, kiếp sau hy vọng có thể tiếp tục đuổi theo đại nhân. Lâm Triều Thiên phát hiện hắn châm ngòi căn bản không được nửa điểm tác dụng, hắn thật có chút không thể nào hiểu được vì sao ở loại tình huống này xuống Bàng Trấn như trước đối Diệp Viễn trung thành tận tâm. Siêu, một viên quy tắc chi tinh bay về phía Lâm Triều Thiên, đối phương tự tay bao quát chộp trong tay, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng. Hỏa nguyên chi tinh, ha ha ha, hỏa nguyên chi tinh thật là đồ tốt a. Hỏa nguyên chi tinh đặt ở hỏa tổ tên ngu xuẩn kia trên người thực sự là quá lãng phí. Bây giờ bản tổ đạt được hỏa nguyên chi tinh chính là đối đầu thiên kình, lại có sợ gì? Lâm Triều Thiên đạt được hỏa nguyên chi tinh, cất tiếng cười to, hắn muốn lấy được nhất chính là hỏa nguyên chi tinh, mộc sinh hỏa, đạt được hỏa nguyên chi tinh, thực lực của hắn sẽ chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Trước đó hắn lấy mộc hệ sức mạnh quy tắc trợ giúp hỏa tổ, có thể dùng hỏa vũ cuồng ma một chiêu này, trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà, cái kia chỉ là bởi vì hắn đối mộc hệ quy tắc vận dụng, đạt được xuất thần nhập hóa cấp độ. Nếu như hắn đồng thời khống chế mộc hệ quy tắc cùng hỏa hệ quy tắc, hỏa vũ cuồng ma lại coi là cái gì? Thông Thiên Sơn mở ra, một cá nhân chỉ có thể luyện hóa một viên quy tắc chi tinh. Thế nhưng, thiên đạo luân hồi sau đó, nhưng có thể luyện hóa viên thứ hai quy tắc chi tinh. Nắm giữ hai đại quy tắc, Lâm Triều Thiên thực lực sẽ đạt được một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Thả ngươi, Diệp Viễn quát lạnh, Lâm Triều Thiên mỉm cười. Theo tay vung lên, huyền cơ thiên đế trực tiếp bị cuốn đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đánh ra một đạo thần nguyên, đem huyền cơ thiên đế đón lấy. Nhìn hắn không chiếm được mình thương thế, lập tức kiểm tra huyền cơ thiên đế thân thể, không khỏi biến sắc. Huyền cơ thiên đế trong cơ thể một đạo mạnh mẽ không gì sánh được mộc hệ sức mạnh quy tắc ẩn tại thần hải bên trong, hiển nhiên là Lâm Triều Thiên gây nên. Chỉ cần tâm thần hắn khẽ động, cổ này mộc hệ sức mạnh quy tắc sẽ trực tiếp nổ lên, bả huyền cơ thiên đế nổ vỡ nát. Lâm Triều Thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi mỉm cười, nói, ha ha, hết hy vọng sao? Nhìn một chút là ngươi kiếm nhanh, hay là ta ý niệm nhanh? Tốt, còn có một khỏa thủy hệ quy tắc chi tinh, giao ra đây à? Nghe lời này, Trương Trấn toàn thân chấn động, một cổ vẻ mừng rỡ như điên, rào rạt tại hắn trên mặt. hắn sở dĩ đáp ứng Lâm Triều Thiên, chính là vì viên này quy tắc chi tinh a. Cái gì chó má tình huynh đệ, cái gì trung nghĩa, tại đạo tổ trước mặt, lại coi là cái gì? Diệp Viễn lấy ra thủy nguyên chi tinh, không chút do dự địa, mà ném cho Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Trương Chấn đều phát xuống thiên đạo lời thề. Hắn đạt được quy tắc chi tinh cho Trương Chấn, mà Trương Chấn trở thành đạo tổ, phải vĩnh viễn hiệu chung với hắn. Hắn vung tay áo một cái, đem quy tắc chi tinh cuốn qua tới, mà ngay tại lúc này, hắn thần hồn đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn, phảng phất bị vạn cái châm nhỏ ghim một dạng. Trong nháy mắt, ý thức của hắn rơi vào đình trệ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.